Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, đệ 779 trang. Này chìa khóa sợ không phải hắn đoạt tới đi. Đoạt tới đồ vật khả năng bí mật mang theo nhất định khiển trách thiết kế. Ai lấy ai xui xẻo thật giống như cửa hàng mất trộm. Cảnh sát điều tra. Chứng cứ phạm tội ở ai trên người ai liền có hiểm nghi, vụ oan ném nổi một con rồng phục vụ, phù. Xuyên xoa nhẹ hạ cái chán. Ám đạo trên đời này làm sách lược tuyệt không ngăn nàng một người. Thủ đoạn chồng chất, liền người này ra này hôn chiêu có thể so nàng hạ lưu nhiều, rốt cuộc nàng cũng liền tạp một chút. Đánh cuộc bàn, đánh một chút bị quan 1000 người, người này còn lại là thuần thuần họa thủy đông dẫn. Làm cho cả nhiều mít tộc đều tới bắt tự cho là may mắn xui xẻo quỷ, hơn nữa đại khái xuất hố. Vẫn là năng lực ở trung thượng tầng có thể tới đạt địa huyệt dưới nhóm đầu tiên thí sinh, quá hạ lưu. Là người sao? Phù Xuyên thở dài, một bên đem trên mặt đất dấu chân khôi phục, người nọ phỏng chừng là nghĩ xử lý rớt dấu chân là có. Thể làm người cho rằng đây là phó bản thân an bài. Tầm bảo phân đoạn. Nhưng hắn quên mất kết hợp chỉnh thể phó bản thiết kế. Lại sự tình này ngược lại là vẽ rắn thêm chân, thời gian cấp bách. Si xét không chu toàn đến gây ra, đây là cái bác. Nàng đến giúp hắn chữa trị một chút, miễn cho làm một ít gà tặc tiểu bằng hữu nhìn đến sơ hở, vòng tay. Ngoặc kép, đại vương, người muốn đi bắt hắn sao? Người này thiếu chút nữa hại ngươi. Chúng ta qua đi đem hắn chùy chết đi. Ta tuyệt không cho phép có người mạo phạm ta đại vương. Vòng tay làm tinh linh tộc đại lão tùy thân của hồi môn chí bảo. Theo cao nhã cường đại tinh linh cường giả như vậy nhiều năm. Không biết sao còn có vài phần chân chó chi khí, Phù Xuyên thâm tưởng nó cùng giang thời kính ngắn. Ngủn 20 năm thời gian bị ảnh hưởng, người này man lợi hại. Phải cẩn thận, bất quá nhận thức một chút cũng không tồi, hắn cướp bóc khẳng định cũng có khiển trách. Chẳng qua tưởng chính mình trả giá 100, làm mặt khác 100 người trả giá 200, như vậy hắn cũng không lỗ, hơn nữa tốt nhất tạp thời gian, cho nên hắn hiện tại nhất định còn tại đây khối khu vực tiếp tục an bài mấy thứ này, Phù Xuyên nhìn. Hạ thời gian, đem thấy rõ tiếp tục mở rộng, lục soát hắn. Chương 189 Vu Oan. Hôm nay canh 1, còn có canh 1 muốn đã khuya, ở Phù Xuyên tới phía trước. Cũng là ở đợt thứ hai so đấu lúc mới bắt đầu. Địa huyệt dưới, ngầm âm lãnh hơi nước ngưng tụ ở cháy đen trên vách đá. Dọc theo gập ghềnh vách tường mặt tí tách hạ xuống, mà ngầm thực hệ đi âm tính tương ứng. Tổng phát ra một cổ tử cùng loại rêu phong tanh hôi vị. Một con lưng đeo sọt che cái dương vóc dáng thấp nhảy nhót đi ở trên đường. Bỗng nhiên phía sau phanh một chút, một cái buồn côn bí mật mang theo linh hồn cộng vật lý song trọng. Công kích, trực tiếp đem này chỉ nhiều mít tộc địa huyệt thương nhân cấp làm nằm sấp xuống, hắc ảnh xách theo. Áo võ chuyển biến gậy gộc đến gần rồi nó. Sau đó thủ trưởng đè lại nó đầu. Mặc niệm chú ngữ, ý niệm áo nghĩa ý thức sử dụng, theo hắn thi triển. Dấu vết hiện ra tại đây chỉ nhiều mít tộc giữa mày. Một lát sau. Nó bò dậy, hắc ảnh đối nó nói. Hiện tại, mở ra ngươi ba lô. Làm ta giao dịch, hơn nữa nói cho ta sở hữu giao dịch quy tắc, lạch cạch. Nhiều mít tộc ngoan ngoãn mở ra cửa hàng. Ba lô như là gấp nhiều không gian di độ tồn tại. Từ gấp đến giãn ra. Lại đến thực tế cửa hàng thật thể cũng bất quá là chớp mắt sự, trong tiệm có quang. Trong bóng đêm chiếu sáng hắc ảnh mặt kính tâm ảnh, ý linh đế quốc phân phối ở Nam Bộ thiên tài. Hắn từ bỏ cùng Oro chém giết sau. Cùng Phù Xuyên giống nhau phát hiện nhiều mít tộc tồn tại. Tới đổi tích phân. Trước đem thương nhân đánh hôn mê khống chế lại mua đồ vật. Thật sự là tao thao tác, bất quá hắn nhìn này đó nhưng đổi vật phẩm sau. Đáy mắt gia tăng, quả nhiên. Có bán giải khóa hải khô thạch chìa khóa. Một quả 10 tích phân, dùng một lần đồ dùng, còn có giải trừ tư mặc khắc vong hồn giải giáp trạng thái dược tề thủy. Hải khô thạch xiềng xích cũng có tu luyện tài nguyên, hắn so đúng rồi hạ chính mình đỉnh đầu học. Phân, từng người bán chìa khóa cùng dược tề thủy từ từ. chính là không mua tài nguyên. Bởi vì phó bản bên trong, tài nguyên tính giới so ngược lại không bằng mua này đó đặc thù đạo cụ, mua xong sau. Hắn nếm thử hạ duỗi tay đi sờ chưa từng phó tích phân thương phẩm, nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đang ở đụng vào chưa từng trả phí thương phẩm. Nếu mạnh mẽ cướp đi, sẽ trở thành bị truy nã cướp bóc phạm nhân. Thỉnh thận trọng, ghi chú, cướp bóc phạm thân phận thời hạn vì 10 phút. 10 phút nội, nhiều mích tộc đem có quyền đối với ngươi tiến hành truy tung bắt giữ hành vi đối phương có không? Truy tung đến ngươi toàn xem ngươi phạm tội trình độ cùng với tự thân che giấu năng lực, cho nên là có thể làm, liền xem đại giới có đáng giá hay không. Kính tâm ảnh suy tư một lát, thu hồi tay, nhưng hắn đang đợi, chờ thời gian tạp điểm. Ước chừng ở đợt thứ 2 tùy cơ so đấu thời gian cũng chính là khai phó bản đến bây giờ đệ 6 phút. Bắt đầu, hắn động thủ, tạp cửa hàng, đoạt, thương phẩm cùng ba lô đều đoạt. Sau đó nhanh chóng bên đường ném an bài này đó tài nguyên. Vì làm đại bộ phận người bị hố, hắn lựa chọn đem địa huyệt thương nhân giấu chân xử lý rớt. Như vậy cũng có thể che giấu hắn tồn tại, thời gian quá đuổi. Hắn bay nhanh thao tác chia lìa áo thuật xúc tua bán tháo này đó tài nguyên. Số lượng mấy trăm, hơn nữa hắn còn chú ý thời gian cùng thấy rõ quanh mình. Hệ thống đã nhắc nhở hắn tiến vào nhiều mích tộc đuổi giết hắn trạng thái, bên kia khẳng định đã. Nhận ra, đang ở đuổi giết hắn, nhưng là khoảng cách tiếp theo luân tùy cơ khảo cũng chỉ dư lại một phút nửa, chỉ cần hắn không phải xui xẻo. Đến gặp được nhiều mích tộc siêu cấp boss, liền tính hắn bị người đuổi tới, hắn cũng không sợ. Nhanh, chỉ còn lại có 59 giây, kính tâm ảnh ném mấy thứ này tốc độ nhanh hơn. Một bên chú ý thời gian, cũng đề phòng bị nhiều mích tộc người đuổi theo. Liền ở hắn khẩn cấp chậm đuổi thời điểm, đột nhiên, oanh, một cái thô trắng khủng bố ngầm rễ cây từ dưới nền đất tiên trừ mà ra. Kính tâm ảnh là linh hồn thiên phú giả, ý linh đế quốc áo thuật sư nhất am hiểu cũng là linh hồn cùng ý chí ảo cảnh loại thủ đoạn. Cho nên thần kinh phản ứng năng lực tương đương cường, hắn đã nhận ra. Lập tức hướng bên trái lóe, hơn nữa không có ham chiến ý tứ, mặc kệ cái này kẻ tập kích cái gì thực lực. Hắn xoay người liền chạy, rõ ràng là nam bộ địa điểm thi đệ nhất cầu thang thiên tài. Lại cẩn thận đến không chịu mạo bất luận cái gì nguy hiểm, bởi vì không có lời, nhưng hắn không nghĩ. Tới chính mình mới vừa lắc mình, liền nhìn đến trước mắt tối sầm. Hết chương.